Chương 1452, Kim Cở Dìm Sẩn. Cha ra tay. Đáng chết lăn bay trên không trung, dị mỹ lì ạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng sở dĩ muốn đem lăn nhốt ở trong phòng ngầm dưới đất dài đến mấy trăm năm, cũng là bởi vì thực lực của nàng quá mạnh, nhưng tâm trí xác thực có vấn đề. Một khi buông thả nàng ở bên ngoài La Mờ, không thông báo làm ra bao lớn thai vạ tới, mặc dù thân là vạm ái, dị mỹ lì ạ cũng không để bụng nhân loại sinh tử. Nhưng bởi vì quá mức yêu muội, hắn một mực đều lo lắng lăn sẽ ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì, hoặc là không đánh lại cường địch. Nếu như nói, trước loại ý tưởng này nhìn qua còn có chút giống như là buồn lo vô cớ, nhưng là nhìn lấy cái đó đông nhiên xuất hiện ở sau lưng lăn quái vật, dĩ mỹ lì ạ chỉ cảm thấy trái tim đều rút ra chặt rồi. Nó nhìn qua hình như là một cái to lớn chó, nhưng là cả người đều mọc ra màu xanh da trời xúc giác. Dương lên miệng to càng làm cho người liên tưởng đến cá sấu, mà Flan chính là bị cái này con chó giữ một chảo xuyên gấu, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Mặc dù là vắng ải, còn không đến mức như vậy thì chết, nhưng là con chó này trên móng vuốt bám vào màu xanh da trời dịch nhờn lại còn nắm giữ cực mạnh ăn mòn lực, bắt đầu không ngừng ăn mòn cái đó vết thương thật lớn, hơn nữa át chế vắng ải năng lực khôi phục. Ô thật là đau thụ này trọng thương. Quỷ xúc muội dường như ngược lại theo cái loại này điên cuồng trạng thái tỉnh táo lại. Nàng cật lực nghiêng đầu qua, nhìn thấy từ không trung sông tới dĩ mỹ lì ạ, đống nhiên hô to một tiếng, tỉ tỉ cẩn thận quái vật này. Lan lời còn chưa nói hết, cái kia kỳ dị xúc tu chó liền trên không trung biến mất, sau đó liền trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người của dĩ mỹ lì ạ, mở ra khủng bố miệng to, một cái liền cắn bởi vì nóng lòng em gái, dĩ mỹ lì ạ phản ứng chậm một chút điểm. Chỉ lát nữa là phải bị cắn rơi đầu, mà đúng lúc này, sau lưng nàng truyền đến một tiếng ân cần tiếng kêu đại. Tiểu thư đang chết thế giới mắt thấy mến yêu chủ nhân thân hãm nguy cơ, theo ở phía sau ỷ họa sạc của ánh mắt đều đỏ, không chút do dự phát động nàng theo cha để nơi na ô đắc kế thừa tới thế thân thiên địa vạn vật. Trong nháy mắt này động lại đây chính là thế giới thời gian ngừng lại theo sạc khu, trừ cái đó gần đây bỗng nhiên nô ra cha. Trên đời lại cũng không có người có thể ở nơi này trong thế giới bất động di động. Cho nên nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thừa cơ đem đại tiểu thư cứu được. Nhưng là con ngươi của ỷ họa sạc khứ đột nhiên có rút lại, trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tựa nở dê. Cái kia quái chó, lại hoàn toàn không có thụ đến thời gian ngừng lại ảnh hưởng, ngược lại nghiêng đầu qua nhìn về nàng, sau đó lại trên không trung biến mất rồi. Tệ hại nó, đây là hướng ta đến rồi, liền rút ra phi đao cơ hội cũng không có. Ý họa sạc khu liền ánh mắt đều không có nháy mắt, cũng chỉ chê bai cho xấu xí khuôn mặt thoang cái liền xuất hiện tại trước mắt, sau đó một cái móng vuốt liền thẳng bắt tới, không kịp tránh ra liền như vậy ít nhất cứu đại tiểu thư. Mắt thấy không thể tránh né, nàng đang chuẩn bị nhắm mắt đợi chết, nhưng vào lúc này con chó kia lại không thấy rồi. Cái gì đây, rốt cuộc là nháy mắt to, ý họa sạc khu hoàn toàn không tìm được manh mối. Rất nhanh, nàng liền nghe được sau lưng truyền tới thê lương tiếng chó sủa. Gào gừ ngạc nhiên quay đầu, nàng chỉ thấy một tên tóc vàng mắt xanh nam tử lơ lửng giữa không trung, sau lưng xuất hiện một tên cao hơn 2 mét cự hán, một quyền vừa vặn đem điều này quái chó đánh một cái xuyên qua người là ngươi. Mặc dù còn không làm rõ ràng con chó này là thế nào thoáng cái theo trước người mình chạy đến sau lưng đi, nhưng nhìn thấy cha ra tay chế trụ điều này khủng bố chó dữ, trong lòng sạc khu vẫn là yên tâm cho phép, nhiều nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Gào gào gào, cái kia quái chó mặc dù bị thế giới thiên đường một quyền đánh thủng thân thể, nhưng dường như căn bản không bị thương tích gì, thậm chí liền máu đều không có lưu hơn nữa tại nó dãy rua, thân thể vẫn còn đang không ngừng hư hóa. Giống như lại phải biến mất, quái vật này thật là lợi hại, nhìn tới chỉ có thể dùng một chiêu kia. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi con gái nhà mình thiếu chút nữa thì chết tại đây quái chân cho xuống, đi ồ ánh mắt đông dưng rét một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm vận dụng. Chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu thế giới thiên đường thực tế chi quyền, thế giới thiên đường huy động nồi đất lớn nằm đấm, chật một quyền đánh trúng cái kia quái chó. Sau đó thanh âm gì đều không có phát ra ngoài, quái chó trong nháy mắt liền trên không trung biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Hô, quái vật này thật khó đối phó. Đi ổ thở ra một hơi dài, thanh tĩnh lại sau, lại đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Chính mình tung hoành thế giới, cho tới bây giờ chưa gặp được địch thủ, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ vì giết một cái quái chó, mà sử dụng ra toàn bộ thực lực. Lúc này, thanh âm của một nam nhân bỗng dưng ở nơi này trong thế giới bất động vang lên, dọa ý họa sạc khua giật mình, ha ha, ta nói là ai có bản lãnh kia ngăn trở vết nứt của dạ cụ mọ dù cả gì dò xét, nguyên lai sau lưng của hồng ma quán là ngươi. Tại chỗ giữa A Huẩn chậm rãi bay đến bên người của Đi Ổ, nhìn vẻ mặt lung tung chính. Hắn khẽ mỉm cười, mới vừa rồi ngươi xóa bỏ thời gian thủ đoạn, chắc là cái đó Đi ạ tờ lộ kinh cờ dìm sần đi. Ngươi là lúc nào lấy được năng lực của hắn?